chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, trang bê nhất thời thoải mái. Vâng, phó thị trường, tiểu nữ Cảnh Thanh âm to trả lời, nàng không nhìn được nhất những thứ này hoàn khố, ngày bình thường một số tiểu hoàn khố, nàng là muốn bóp thế nào thì bóp. Nhưng hôm nay vương thần cũng tại, vậy mà gọi tới so với hắn cha còn quản sự đại lãnh đạo tới. Vốn cho rằng chỉ có thể mặc cho bằng những thứ này hoàn khố nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nào biết được, phó thị trưởng vậy mà tới, vẫn là sư phụ nghiêu bức nhất, thậm chí ngay cả phó thị trưởng đều gọi tới. Lưu Đồng cũng không ngốc, tại chỗ có thể gọi đến phó thị trưởng, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên có lẽ cũng có khả năng, nhưng cũng chỉ là có khả năng a. Phó thị trưởng đều chính miệng nói, sự kiện này nàng sẽ kéo dài chú ý. Lần này, chỉ sợ sẽ là Thiên Vương lão tử cũng đến cứu không những người này. Dù sao, phó thị trưởng tự mình chú ý vụ án, ai còn dám động tay chân? Hết thảy đều chỉ có thể đi chính quy pháp luật trình tự. Mà lại nói bất định sẽ còn thêm xử phạt nặng. Nhiều không nói, cái này nhà tù khẳng định là vào chỗ. Dù sao, uống rượu điều khiển đua xe cái này hai hạng cũng đã đầy đủ hình phạt. Huống chi những người này còn kháng cự chấp pháp, còn ý đồ đánh lén cảnh sát, toàn đều cho ta mang đi. Có phó thị trưởng chỗ dựa, tiểu nữ cảnh cái eo đó là đứng một cái thẳng tắp đứng thẳng. Đám công tử bột nguyên một đám bị còng vào tay còng tay, áp phía xe cảnh sát, mà Tống Phong lại ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Hiện tại hắn đều tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn dám đi quản vương thần sự tình. Cái kia Vương Đại Đông còn có Lâm Tổng ta sẽ không quấy rầy vợ chồng các ngươi hai. Ta đi trước, xử lý tốt sự kiện này. Phương Hòa đối với Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên cười gật gật đầu. Phương tỷ gặp lại, Phương thị trưởng gặp lại. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên ào ào gật đầu. Mà lúc này, Vương Thần còn chưa lên xe cảnh sát, vừa vặn nghe được Phương Hòa lời nói. Lâm Tổng, Phương Hòa vậy mà xưng hô Vương Đại Đông nữ nhân bên cạnh vì Lâm Tổng. Họ Lâm tại Giang Đô thành phố cũng không nhiều. Nhưng cái họ này, biết người lại là nhiều nhất, bởi vì Giang Đô thành phố công nhận đệ nhất đại xí nghiệp Thi Nghiên tập đoàn lão tổng. Chính là họ Lâm, chẳng lẽ, nữ nhân này cũng là Giang Đô thành phố đệ nhất nữ thần tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên? Vương Thần tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cả người đều ngây người, khẳng định là, cũng chỉ có Lâm Thi Nghiên, mới có thể mỹ đến loại trình độ này. Để hắn mất lý trí muốn đem nàng đem tới tay, mà cũng chính là nữ nhân này mới có sánh ngang Phương Hòa tư cách. Trời ạ, ta hôm nay đến cùng làm cái gì? Vương Thần lúc này trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn nếu là sớm một chút biết cái này ngồi tại nhị bát đại giang phía trên cười nữ nhân lại chính là Giang Đô thành phố đệ nhất nữ thần tổng giám đốc, coi như cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám sinh ra mảy may ý nghĩ tới. Trách không được nàng có thể ngồi tại xe đạp phía trên cười. Bởi vì nàng tiền đã nhiều xài như thế nào cũng xài không hết. Biết được Lâm Thi Nghiên thân phận, Vương Thần biết, hôm nay sự tình, hắn chỉ có thể nhận thua. Có Phương Hòa nhúng tay vụ án, liền xem như hắn lão tử, cũng tuyệt đối cứu không hắn. Xem ra cái này đến đón lấy trong vài năm. Hắn chỉ có thể trong tù vượt qua. Quá tốt, những thứ này hoàn khố ngày bình thường cao cao tại thượng, phạm tội trực tiếp lấy tiền bãi bình, xem thường pháp luật, hôm nay cuối cùng là bị phải có trừng phạt. Nhìn đến đám công tử bột bị mang đi, cảnh sát giao thông nhóm đều lộ ra rất là vui vẻ. Chỉ có cái kia bị bạt tai cảnh sát giao thông, lúc này tâm tình lộ ra 10 phần trầm thấp. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy mặt bị người bạt tai, vốn là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Nếu như hắn không phải cảnh sát giao thông, chỉ là người bình thường, hắn khẳng định thì cùng vương thần làm, nhưng hắn là cảnh sát giao thông, là nhân dân công bộc, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn. Tuy nhiên hắn lúc đó nhẫn, nhưng trong lòng vẫn là hết sức khó chịu, mười phần biệt khuất. Chẳng lẽ hắn vì nhân dân phục vụ nên bị bạt tai? Càng nghĩ càng là biệt khuất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, nhưng hôm nay những cái kia hoàn khố trực tiếp cũng là tại trà đạp hắn tự tôn. Hết lần này tới lần khác, hắn chả chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo hắn chỉ là cái tiểu cảnh sát giao thông đâu. Hướng Vũ Mộng tuy nhiên phát hiện mình cấp dưới tâm tình không đúng, nhưng nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Dù sao, nếu như lúc đó những cái kia hoàn khố đánh là nàng, đoán chừng nàng cũng sẽ thụ không đi. Có lẽ nàng lúc đó cũng sẽ nhịn xuống, nhưng về sau đâu, khẳng định sẽ khóc lớn một trận, nhưng cũng chỉ có thể khóc lớn một trận mà thôi. Ngay tại tuổi trẻ cảnh sát giao thông quyền đầu nắm két rung động thời điểm, một cái tay đột nhiên đặt ở trên bả vai hắn. Tiểu hỏa tử, ngươi sự tình ta nghe nói, ngươi là tốt lắm. Mười phần êm tai, lại mang theo hiền lành khí tức âm thanh vang lên. Đây là phó thị trưởng Thanh Âm. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông tranh thủ thời gian ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Phương Hòa chính cười mỉm nhìn lấy chính mình. Mà cái kia đặt ở trên bả vai hắn tay cũng chính là phó thị trường. Bộ, phó thị trường. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông đã kích động nói không ra lời. Cảnh sát giao thông chẳng qua là hệ thống bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Gì từng nghĩ tới, hắn cũng sẽ có một ngày bị phó thị trường vỗ bả vai, nói, tiểu hỏa tử, ngươi là tốt lắm. Có một câu nói như vậy, hết thảy đều giá trị, cho dù là chịu lại nhiều cái tát cũng đáng. Phương Hòa nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó đối với một đám cảnh sát giao thông nói ra. Quốc gia cũng là cần muốn các ngươi tốt như vậy đồng chí. Giờ khắc này, tất cả cảnh sát giao thông cùng nhau đối với Phương Hòa cúi chào. Tiểu đặng, phó thị trưởng vậy mà đều tự mình khen ngươi, thật sự là hâm mộ ngươi a. Đúng vậy a, sớm biết phó thị trưởng sẽ biết chuyện này, ta đi giúp ngươi chịu mấy cái kia bàn tay đều nguyện ý a. Cũng là, một đám người trẻ tuổi vây quanh tên cảnh sát giao thông kia, vừa cười vừa nói. Tuổi trẻ tiểu cảnh sát giao thông trong nội tâm bên trong vốn là rất khuất nhục, rất khó chịu. Nhưng bây giờ, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Hắn chỗ lấy hội khó chịu chính là sợ về sau tại đồng sự trước mặt không ngẩng đầu được lên. Nhưng bây giờ, các đồng nghiệp nhìn hắn đều là mang theo tôn kính cùng hâm mộ ánh mắt. Cảm giác bạt tay này chịu thật đúng là đáng giá. Cảnh sát giao thông sự tình, tự nhiên là Vương Đại Đông nói cho Phương Hòa. Cái này xem ra chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với tên cảnh sát giao thông kia tới nói lại là một kiện rất đại sự tình. Thậm chí, đối toàn bộ đội cảnh sát giao thông tới nói đều là một kiện đại sự. Bởi vì nếu như bọn họ bị đánh, sau cùng chỉ có thể khổ sở uổng phí. Như vậy về sau tại gặp phải những thứ này hoàn khố thời điểm, tất nhiên sẽ không giống hôm nay kiên trì như vậy chính mình lập trường. Nói trắng ra điểm cũng là bầu không khí vấn đề. Nếu như làm ác thế lực cúi đầu thành một loại bầu không khí, như vậy xã hội này tất nhiên sẽ trở nên một mảnh chướng khí mù mịt. Về phần Tống Phong, Phương Hòa cũng không có đi tìm hắn để gây sự. Một số thời khác, điểm đến là dừng là tốt nhất xử lý phương thức. Tin tưởng về sau Tống Phong tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ phách lối. Phương Hòa đi, Tống Phong đi, cảnh sát giao thông nhóm cũng đều đi. Hiện trường lại chỉ còn phía dưới Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người. Cái kia, lão bà đại nhân, Vương Đại Đông đột nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là hắn gọi tới Phương Hòa, có thể ở thời điểm này đem thân là phó thị trưởng Phương Hòa kêu đến.